Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4911, bị tính kế muội muội, 91. Góc truyện audio.com. Chu Cần tự mình chấp chính một tháng sau. Hắn cảm thấy sự tình làm được không sai biệt lắm. Biết rõ Vân Bình Quân gần nhất không có chú ý triều đình. Ngược lại ngay tại xử lý trong nhà hắn điểm này lạn sự. Hắn tính toán mang theo Đường Quả đi Vân Bình Quân biệt viện. Xem hắn dưỡng thương thế nào. Kỳ thật hắn chính là muốn cho Vân Bình Quân tạo thành biểu hiện giả dối. Làm cho đối phương cho là hắn là đi xin giúp đỡ. Kỳ thật hiện tại trên triều đình, hơn phân nửa đều là người của hắn. Mặt khác có thể lưu tại trên triều đình, hiện tại cũng đều cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Những này thần tử bên trong, mỗi một nhà hắn đều cho bọn họ đưa một cái giả vờ bọn họ làm chuyện xấu cái vali đi. Còn nói để chính bọn hắn xử lý, hắn nơi này không có dành riêng, hắn thật không có lưu dành riêng, có thể làm như vậy, quả thực đem những lão gia hỏa này cho dọa đến không rõ. Có thể thu tập đến nhiều chứng cớ như vậy, còn may mà có Đường Quả hỗ trợ, ngày đó Đường Quả để cho người đưa tới cho hắn thời điểm. Còn nói đây là đưa cho hắn tự mình chấp chính lễ vật. Có thể đem hắn cho ủy khuất hỏng, những vật này, lại không thể đeo, hắn có thể không ủy khuất chết sao? Cuối cùng Đường Quả còn là xuất cung, cho hắn mua một chuỗi mứt quả, cái này mới dỗ dành tốt. Cái này nếu như bị những cái kia thu đến một cái dương chứng cứ phạm tội các thần tử biết rõ. Chỉ sợ là thật muốn ủy khuất chết, Vân Bình Quân gần nhất lạn sự một đống. Hắn quá tự tin, một tháng đều không chú ý triều đình, chỉ lo nữ nhân, cũng không biết biến thiên. Chu Cần dắt Đường Quả ngồi ở trong xe ngựa, nhỏ giọng tại bên tai nàng nói chuyện, hắn lúc này hẳn là thu đến truyền tin. Hơn phân nửa cho rằng ta là đi qua cầu trợ với hắn. A Cần, ngươi gần nhất đắc ý cũng đừng quá kiêu ngạo. Tại trong khe lật thuyền, nếu là bởi vì ngươi đắc ý vong hình lật thuyền, ta có thể không giúp ngươi. Quả nhi ngươi liền yên tâm đi. Ta chính là ở trước mặt ngươi đắc ý một cái. Ở những người khác trước mặt, ta đều rất cảnh giác. Đường Quả tự nhiên là biết rõ. Chính là cảnh cáo một chút. Chu Cần thân phận là chú định ở bên ngoài không thể buông lòng. Chỉ cần tại vị trí này, tại mọi thời khắc đều phải cảnh giác lên, nửa điểm sơ suất cũng không thể có. Nhiếp chính vương, hoàng thượng cùng hoàng hậu đến, nghe được thuộc hạ, Vân Bình Quân nói, cùng hoàng thượng nói một chút, ta trọng thương mang theo, không cách nào xuống giường, còn mời bọn họ vào đi, tất nhiên tiểu hoàng đế là đến cầu hắn. Vân Bình Quân tự nhiên không có khả năng đi nghênh đón. Chỉ có ăn đau khổ, mới biết được tầm quan trọng của hắn. Lần này hắn chính là muốn để tiểu hoàng đế minh bạch. Chu Cần cũng không để ý cái này, dắt Đường Quả liền đi vào. Có thể tức giận xuống Vân Bình Quân, mặt mũi muốn hay không đều không phải vấn đề. Dù sao hắn lại không mất mặt, hiện tại mất mặt là Vân Bình Quân mới đúng. Đoạt chính mình phương xa đường đệ vị hôn thê, đều thành trong kinh thành nhiệt đàm, nhiếp chính vương thân thể thế nào? Chu Cần đi vào liền ân cần hỏi thăm về đến, thực sự là gần nhất quốc sự bận rộn, không thể lập tức đến thăm ngươi, là thần vô năng, không thể vì hoàng thượng phân ưu, thần thương thế sợ là đến nuôi nửa năm trở lên. Vân Bình Quân nói, hoàng thượng có không hiểu, có thể nhiều hỏi một chút đại thần trong triều. Tiểu hoàng đế muốn như thế để hắn rời núi. Nghĩ hay lắm, nhiếp chính vương có ý tứ là, người vẫn là không cách nào trở về triều đình sao? Chu Cần hỏi, trong lòng sinh động hẳn lên. Đúng vậy, thần nghe nói hoàng thượng đã tự mình chấp chính. Nhắc tới thần cũng nên lại đảm nhiệm nhiếp chính vương trước. Truyền đi sợ là sẽ còn chọc đàm luận. Nói thần tham luyến quyền lực. Chu Cần thầm nghĩ, người cái gian thần. Không phải liền là nghĩ như vậy sao? Như vậy làm bộ làm tịch muốn từ đi nhiếp chính vương trước. Vậy hắn cái này nhất định phải làm minh quân người. Há có thể không bằng thần tử ý. Cách chương.